Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn bệnh nhân cuối cùng ra khỏi phòng, Tần Chiêu Chiêu khẽ vươn vai cô ảnh khắc này. Cô có cảm giác như vừa trở về tiếp trước mùi trong phòng khám của nhà họ Tần, giữa những cảnh vật quen thuộc. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ da diết, không biết bây giờ ông bà nội, ông bà ngoại và cha mẹ thế nào rồi. Họ có đang nghĩ đến cô không? Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Cô ngồi trong phòng khám thêm một lúc, thấy không còn bệnh nhân đến nữa. Bèn đứng dậy, đi sang phòng khám của Trọng Dương trò chuyện. Vừa thấy cô bước vào, Trọng Dương liền lấy một cuốn sách dày cộm, trông có vẻ rất cũ kỹ, đưa cho cô. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy, nhìn thấy trên bìa sách viết, ghi chép về những ca bệnh khó và phức tạp của nhà họ Trọng. Trọng Dương chậm rãi nói. Đây là sách y học tổ truyền của nhà thầy, được lưu giữ từ đời ông cố. Ông chỉ vào cuốn sách trên tay cô, giọng điệu trịnh trọng. Bên trong ghi chép rất nhiều phương pháp điều trị những ca bệnh nan y và phức tạp. Ngoài thầy ra, ngay cả con trai thầy cũng chưa từng xem qua. Tần Chiêu Chiêu sững người, không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sự tin tưởng của thầy dành cho mình. Thầy, cái này, Trọng Dương nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. Con là học trò đóng cửa của thầy, cũng là người sẽ kế thừa y thuật của nhà họ Trọng. Ông chậm rãi tiếp lời, đây chỉ là một trong những tài liệu quý. Trong nhà thầy còn nhiều thứ quan trọng hơn nữa, tất cả sau này đều phải truyền lại cho con. Tần Chiêu Chiêu nắm chặt cuốn sách trong tay. Cô biết, từ ngày bước chân vào con đường này, mình đã gánh vác trách nhiệm truyền thừa. Nhìn thầy nghiêm túc như vậy, cô không thể để ông thất vọng. Thầy, con hiểu rồi. Sau một lúc trò chuyện, Tần Chiêu Chiêu trở về phòng khám của mình. Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, rót một cốc nước ấm rồi ngồi xuống, bắt đầu lật dở từng trang. Vừa đọc, cô vừa cảm thấy bản thân như đang chìm sâu vào một biển kiến thức. Những phương pháp chẩn đoán, cách dùng thuốc, từng ca bệnh được ghi chép lại một cách chi tiết, có không ít thứ cô chưa từng nghe qua. Cô như một miếng bọt biển, chỉ muốn lập tức hấp thụ hết tất cả những tri thức này vào đầu. Mải mê đến mức quên cả thời gian, mãi đến khi nghe thấy có người gọi, cô mới chậm rãi ngẩng đầu. Hóa ra là Trọng Dương và Trương Tam Phong. Trọng Dương nhìn cô chăm chú, giọng nói mang theo sự hòa ái của một người cha già. Tan làm rồi, về nhà thôi. Tần Chiêu Chiêu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Cô bật cười, không ngờ đã hết ngày rồi. Hai người về trước đi, con thay đồ rồi về sau. Trọng Dương lắc đầu, nhà con xa, thầy lái xe đến, để thầy đưa con về. Tần Chiêu Chiêu vội vàng xua tay, không cần đâu thầy, Lục Trầm nói sẽ đến đón con rồi. Nghe vậy, Trọng Dương cũng yên tâm, gật đầu, vậy được, nhớ về sớm nghỉ ngơi. Dưới bầu trời xám nhạt, Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ đóng cửa phòng khám. Cô cởi bỏ chiếc blao trắng, thay vào đó là bộ quần áo thường ngày. Một tay cô cẩn thận gấp lại cuốn sách đã ngả màu, nhẹ nhàng đặt vào túi, rồi mới rảo bước về phía cổng lớn. Lương Băng Sinh vừa kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày. Một ca cắt ruột thừa không mấy phức tạp. Anh ta trở về phòng làm việc, thu dọn đồ đạc thì vô tình bắt gặp một bóng dáng thanh thoát lướt qua hành lang. Tim anh ta bất giác đập mạnh, một cảm giác căng thẳng khó hiểu lan khắp cơ thể. Anh ta 30 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ mất vì bệnh tim tái phát, để lại cho anh ta một đứa con nhỏ. Dù điều kiện kinh tế và công việc đều ổn định, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Những lời giới thiệu từ bạn bè, đồng nghiệp đều bị anh ta từ chối thẳng thừng. Thế nhưng, ánh mắt anh ta lại bất giác dõi theo Tần Chiêu Chiêu. Cô cũng nhìn thấy anh ta, liền mỉm cười gật đầu chào. Bác sĩ Lương, anh vẫn chưa tan làm sao? Lương Băng Sinh đứng đó, vẫn khoác áo blau trắng. Có lẽ vì quá bất ngờ, anh ta hơi lúng túng, giọng nói có chút lắp bắp. Tôi vừa xong ca phẫu thuật, đang chuẩn bị tan làm đây. Vậy à, tôi đi trước nhé. Anh cũng nhanh chóng thu dọn rồi về đi. Ừ, được, nhìn theo bóng dáng cô dần khuất. Tim anh ta đập dồn dập, một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng. Bên ngoài, gió thổi lạnh buốt. Lục Trầm không vào bệnh viện mà đứng đợi cô ở cổng. Vừa thấy Tần Chiêu Chiêu, anh lập tức bước lên đón. Tần Chiêu Chiêu nhìn anh, không khỏi xót xa. Lạnh thế này, anh không cần đến đón em đâu. Em đâu phải trẻ con, tự biết đường về nhà mà. Không lạnh, Lục Trầm cười, để mặc cô khoác tay mình. Sau này anh đi làm rồi, không có thời gian đến đón em nữa. Hôm nay rảnh rỗi, em không cho anh thể hiện sao? Trái tim cô như tan chảy vì sự ngọt ngào ấy. Được rồi, hôm nay anh thể hiện rất tốt, em rất hài lòng, giờ về thôi. Bến xe buýt không xa, hai người sóng vai đứng chờ. Ở phía đối diện, Lương Băng Sinh vừa dắt xe đạp ra khỏi bệnh viện. Vô thức đưa mắt tìm kiếm, rồi bất chợt khựng lại. Trước mặt anh ta, Tần Chiêu Chiêu đang khoác tay một người đàn ông khác. Hai người trò chuyện rôm rả, nét mặt đều rạng rỡ. Lương Băng Sinh bất giác quan sát kỹ người đàn ông kia. Anh ta cao ráo, dáng người thẳng tắp, dù chỉ nhìn nghiêng cũng thấy rõ đường nét cương nghị. Ngay lúc ấy, xe buýt chờ tới. Hai người họ lên xe, bóng dáng nhanh chóng khuất dần sau ô cửa kính. Lương Băng Sinh lặng lẽ siết chặt tay lái xe đạp, lòng chợt lạnh. Anh ta cười khổ lắc đầu, tự giễu. Lương Băng Sinh, mày đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Rồi đạp xe đi mất. Dư Hoa từ khi nghỉ hưu dành hầu hết thời gian ở nhà. Ngoài chăm cháu, bà còn thích nghiên cứu nấu nướng, cùng bảo mẫu thử nghiệm những công thức mới từ nguyên liệu quen thuộc. Chỉ cần người nhà đi làm về được ăn ngon, bà cảm thấy rất mãn nguyện. Hôm nay, khi Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm vừa về đến nhà, gia đình anh cả cũng đã tụ họp đông đủ. Lục Trầm hào hứng kể lại chuyện Tần Chiêu Chiêu cứu người trong bệnh viện. Dư Hoa nghe xong, lập tức kể lại cho Lục Phi, Vương Tuệ Lan và Lục Quốc An. Vừa bước vào cửa, Tần Chiêu Chiêu đã nghe thấy mọi người bàn luận sôi nổi. Không ngờ con dâu nhà chúng ta giỏi như vậy. Tần Chiêu Chiêu thật có bản lĩnh, không hổ danh là bác sĩ. Cứu người ngay tại bệnh viện, đúng là có tố chất lương y như từ mẫu. Những lời khen dồn dập khiến Tần Chiêu Chiêu có chút ngượng ngùng. Cô cười trừ, vội vàng truyền đề tài. Chị dâu, nhà máy đã tuyển được công nhân chưa? Nhắc đến chuyện này, Vương Tuệ Lan liền bực bội. Chiều nay có hai người đến, nhưng anh cả em đuổi về thẳng rồi. Sao thế? Hai người đó không vui, đứng chặn ngay bảng tuyển dụng, không chịu đi, cứ như muốn ngăn cản không cho ai khác đến xem thông báo vậy. Đến khi Lục Trầm nói sẽ đến cục cảnh sát, đám người kia mới chịu rời đi. May mà ngay trước giờ tan làm, anh ấy đã tuyển được hai người. Bạch Dĩnh vỗ vai cô trấn an, chị Chiêu Chiêu, chị không cần lo mấy chuyện này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy xử lý tốt lắm, chị cứ yên tâm đi làm thôi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, xong rồi, ăn cơm thôi. Thím Lý bưng từng món ăn nóng hổi lên bàn, mọi người cùng ngồi xuống bắt đầu bữa tối. Có lẽ vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay số lượng bệnh nhân tìm đến khu đông y tăng lên đáng kể. Cả ba phòng khám đều bận rộn suốt cả ngày, tuy không đến mức quá tải như khu Tây y, nhưng rõ ràng những bệnh nhân này đã bắt đầu sẵn sàng thử phương pháp chữa trị bằng đông y. Buổi tối, khi sắp hết giờ làm, viện trưởng Ngô Bá Hùng bất ngờ ghé qua. Ông vừa bước vào đã không tiếc lời khen ngợi Tần Chiêu Chiêu. Chuyện hôm qua đã lan truyền khắp bệnh viện quân đội, hầu như tất cả bác sĩ và y tá đều biết đến cô. Người chỉ mất 2 giây để nắn lại xương gãy cho một bệnh nhân, thậm chí còn dùng kim bạc để chữa khỏi cơn động kinh ngay tại chỗ. Sáng nay, viện trưởng đã đến một lần, nhưng thấy phòng khám đông người nên đành quay lại vào giờ này. Cả ngày hôm nay, khu đông y lúc nào cũng có bệnh nhân ra vào, không lúc nào ngơi nghỉ. Ông thở dài một hơi. Ban đầu, việc thành lập khu chuyên khoa đông y vốn là một nước đi mạo hiểm. Ông thấy Tây y hiện đại ngày càng lấn át đông y, thậm chí không ít người trong ngành còn khinh thường nó. Nếu không tìm cách vực dậy, e rằng đông y sẽ dần bị mai một. Là một người con của đất nước, đồng thời là viện trưởng bệnh viện quân đội, ông cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải đưa đông y vào hệ thống y tế chính quy. Cách chương.